sang bao giờ làm vòm mây non từng con đường nhỏ quanh quanh phố nhỏ ngập ngừng lá úa trầm mặc ngõ trước một bông vàng cũng vừa hé sau vườn thu sang ai nở nụ cười ban mai gọi hoa ngoài ô thơm hương phố cổ đường gần đường xa chợt vàng sắc lá nhà cao nhà thấp chợt gió lá đà thu đang nồng nàn tựa thu rót mật tựa ly rượu ngon ủ men thời gian cho bao héo sầu trăm miền u trầm một chút ngại ngùng tan theo nắng thơm tho thu thấp hai hàng lượt là hướng gió màu trắng lưa thưa mùa hoa đón đưa xõa tóc bay dài chiều phố trăng du em có nhớ lời hò hẹn sớm chưa cho tôi bên em vẹn nguyên phố mơ nhòa bóng cứ ô nhịp chuông ngày xưa cho tôi đắm chìm cùng men say khác lạ mùa thu mãi là một giấc mơ kỳ lạ trắng lưa thưa mùa hoa đón đưa xõa tóc bay dài chiều phố trăng du em có nhớ lời hò hẹn sớm chưa cho tôi bên em vẹn nguyên phố mơ nhờ bóng cửa ô nhịp chuông ngày cho tôi đắm chìm cùng men say khác lạ mùa thu mãi là một giấc mơ kỳ lạ cho tôi đắm chìm cùng men say khác lạ mùa thu mãi là một giấc mơ kỳ là ai.